nó sống cô độc. Nó giả dối như con mèo nằm khoanh trên đống tro trong xó bếp, vờ ngủ, nhưng vẫn lé mặt để rình chuột. Nó coi chúng ta như đàn chuột. Nhưng không, cách mạng bênh vực chúng ta, vì chúng ta làm cách mạng.